một khỏa đan dược màu đen rơi vào trước con mắt đục ngầu của tên khất, ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn lập tức xuất hiện lên một đạo tinh quang, mà thời điểm hắn kích động bò dậy, cũng đã nhìn không tới bóng lưng của Tần Phàm rồi. Lại đi một đoạn đường, Tần Phàm liền nhìn thấy một kiến trúc cổ kính, lâu cao 9 tầng, cao nhã cẩn thận, lộ ra rất nhẹ nhàng, thượng diện treo cao lấy ba chữ Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu, lúc trăng sáng nhất sẽ thấy người buồn. Trong miệng Tần Phàm nhẹ giọng nỉ non, tòa Minh Nguyệt Lâu này đúng là địa phương lúc trước hắn cùng với huynh muội Thái Hiên, Thái Giao quen biết, bởi vì đã trải qua tâm cảnh vừa rồi, hiện tại gặp lại tòa lâu này, trong lòng của hắn cũng có một phen ôm ấp tình cảm khác. Một ngày bôn tẩu, thấy sắc trời đã tối, Tần Phàm ở phụ cận Minh Nguyệt Lâu để lại dấu hiệu đặc biệt của ẩn thế mạo hiểm đoàn, sau đó liền ý định trực tiếp lên lầu đợi người ẩn thế mạo hiểm đoàn ở Lạc Thành đến tìm hắn. Tiểu Tần Phàm, bất quá vào lúc này, một tiếng kêu gọi có chút quen thuộc ở phía sau của hắn truyền đến. Tần Phàm xoay người sang chỗ khác, liền trông thấy một thiếu nữ mặc quần áo màu tím nhạt, một đôi con ngươi đen nhánh linh động, vào lúc này thần sắc có chút phức tạp mà yên lặng nhìn mình. Tà dương nắng chiều, phố dài muộn ảnh, trăng sáng cổ lâu, đường đi hối hả, ngựa xe như nước chảy, bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt kia lại như tử la lan nửa đêm nở rộ, luôn có thể làm cho người ở trong đám người liền có thể liếc mắt chú ý tới nàng. Hào quang hai con ngươi say lòng người, cảnh ban đêm ánh lên mái tóc của nàng, thiếu nữ trước mắt lộ ra càng thêm kinh diễm động lòng người. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn thiếu nữ váy tím trước mắt, trên mặt Tần Phàm mang theo vui vẻ nhu hòa, hồi lâu cũng không nói gì. Hắn thật không ngờ sẽ ở thời điểm này gặp phải người xưa, nàng dĩ nhiên là Thái Giao. Nói cho cùng, Tần Phàm nhận thức nàng so với nhận thức Thái Hiên còn muốn hơi sớm. Ở lầu ba Minh Nguyệt Lâu, khi đó Tần Phàm vừa vặn ngồi ở bàn mà Thái Gia tiểu thư này vẫn thường ngồi, một cái trùng hợp vi diệu lại để cho bọn hắn quen biết. Khi đó Thái Giao còn có tính tình đại tiểu thư hơi nặng, tùy hứng tùy ý, nàng còn lợi dụng Tần Phàm đi cự tuyệt một người theo đuổi. Đối với cái này, lúc mới bắt đầu Tần Phàm thật ra là có chút không vui, nhưng về sau ở chung, biết được một ít tâm sự của Thái Giao, Tần Phàm mới cảm thấy bản tính của đại tiểu thư này kỳ thật cũng không kém, cũng không có khó ở chung như trong tưởng tượng, thậm chí ở phương diện khác bọn hắn còn rất ăn ý. Lại về sau, Tần Phàm biết rõ Thái Giao đối với mình có một ít tình ý, chỉ là trong lòng của hắn đã có Tần Ly, bầu bạn mà linh hồn hắn chính thức tán thành, cho nên hắn không có đi tiếp nhận một phần tình ý này. Lại một năm trôi qua, Tần Phàm quen biết nàng cũng đã có gần 3 năm, Thái Giao hôm nay lông mày kẻ đen dài nhỏ, hai con ngươi như nước, tạo hình khuôn mặt như bạch ngọc, tuy tư sắc càng thêm xuất chúng, nhưng xem ra tựa hồ cũng không có theo tuổi nàng tăng trưởng mà có cải biến rất lớn, thậm chí xem ra so với chương 627, Minh Nguyệt Lâu phong ba nhỏ. 1. Thái Giao nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng nàng đã không có loại thẳng thắn như lúc trước kia, vốn Lạc Thành Thái Gia đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất. Vào lúc này lại cúi đầu, không dám cùng Tần Phàm đối mặt lần nữa. Bất quá chỉ đi vài bước, đợi đến gần Tần Phàm một ít, nàng lại bỗng nhiên bắt được một cảm giác đặc thù, giống như làm cho tiên thiên võ khí toàn thân nàng đều đình chỉ vận chuyển. Tần Phàm, ngươi, như là một đạo thiểm điện, trên mặt Thái Giao hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tần Phàm. Cái loại cảm giác này nàng hết sức quen thuộc, đó là chỉ có ở trên người trưởng bối võ tôn trong nhà mới cảm thụ được. Lên đi. Tần Phàm hơi gật đầu cười cười, cũng không có nói thêm nữa, dẫn đầu đi lên, nhìn bóng lưng màu xanh kia, Thái Giao kinh ngạc mà đứng nguyên tại chỗ, trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tin được cùng không thể tưởng tượng nổi, cảm xúc càng thêm phức tạp bắt đầu khởi động trong nội tâm, hắn. Vậy mà đã bước vào võ tôn chi cảnh rồi, trong miệng Thái Giao thì thào nói, nàng cúi đầu, thẳng đến khi Tần Phàm đi tới tầng thứ hai Minh Nguyệt Lâu, nàng còn không có đi về phía trước một bước. Ở thời khắc này, chẳng biết tại sao, bên trong vành mắt của nàng có chút ức ác, bỗng nhiên có một cảm giác muốn rơi lệ, tuy nàng cũng không biết cái này là bởi vì sao mà chảy nước mắt. Vốn nàng biết Tần Phàm cùng Càn Kinh Tần gia có 5 năm ước hẹn, hôm nay Tần Phàm nhanh như vậy liền đột phá đến võ tôn chi cảnh, tuy nàng cảm thấy khiếp sợ, nhưng nên vì Tần Phàm cao hứng mới đúng. Bất quá Thái Giao lại cảm giác được trong nước mắt của mình ngoại trừ vì Tần Phàm mà cao hứng, còn có một chút vật gì đó khác, có thất lạc, có giải thoát. Ta cùng hắn cách càng ngày càng xa rồi. Khi Thái Giao lần nữa ngẩng đầu lên, Tần Phàm đã đổi qua một chỗ ngoặt, trên bậc thang đã hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh của hắn rồi. Tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, Thái Giao còn không có đi về phía trước một bước, nàng sợ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng chứng kiến cái bóng ở dưới Dạ Minh Châu trên thang lầu, quanh co,